Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Hạ Mã Uy. Nghênh Tuyên Lâu, theo Dương Trần bước vào, cả lâu các bên trong, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở cửa ra vào trên đạo thân ảnh kia. Vô luận là phân mạch đệ tử hay là chủ gia đệ tử, trong chớp nhoáng này, Dương Trần vạn chúng chú mục, chỉ là ánh mắt của mọi người bên trong lại ẩn ẩn có ghen ghét cùng hàn ý truyền ra. Gần nhất hơn nửa năm đến nay, toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội, thế hệ trẻ tuổi thuộc Dương Trần chói mắt nhất, loại kia lập lòe lên quang mang, thậm chí đem tất cả chủ gia đệ tử, tất cả đều so ảm đạm phai mờ. Thực lực của người này, nhìn qua cũng không nhiều không tầm thường đi. Cũng không biết, hắn dựa vào cái gì ra nhiều như vậy đầu ngọn gió. Hừ hừ, một cái sẽ chỉ dựa vào tông môn tiểu tử thôi. Chân chính chém giết, ta có thể làm cho hắn tè ra quần. Chủ gia đệ tử, tất cả đều lạnh nói tương đối. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lời nói bên trong càng là tràn đầy khiêu khích hương vị, mà phân mạch đệ tử cũng rất ít có mở miệng, dù sao bọn hắn ở chỗ này thân phận thấp. Bất quá, đối với Dương Trần, bọn hắn nhìn lại lúc, ánh mắt bên trong, tất cả đều có hâm mộ cùng ghen ghét toát ra đến. Có thể tại chủ gia thậm chí toàn bộ Triệu Quốc, Dương danh lập vạn, quá mức không dễ, đồng thời bọn hắn ánh mắt chỗ sâu lại may mắn tay vui hoặc biểu lộ toát ra đến. Lần này chủ gia đệ tử chỉ sợ sẽ không nghĩ tiện buông tha Dương Trần. Nghĩ đến hôm nay có trò hay nhìn, đối với trước mắt lời của mọi người, Dương Trần hơi nhíu cau mày, liền không còn quan tâm. Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, phát giác tòa này Nghênh Tuyên Lâu nội bộ trung tâm là một cái cự đại lao tù, chung quanh lại có tầng 3 quan sát đài, cấu tạo đơn giản, lại hết sức đại khí. Để hắn ánh mắt có chút ngưng tụ chính là, tại lao tù bốn phía, có bốn tòa to lớn cửa sắt, bên trong vậy mà thỉnh thoảng có yêu khí phun trào mà ra. Cái kia Nghênh Tuyên Lâu trận pháp ba động, thình lình chính là từ lao tù sinh ra. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần tại một tầng ghế trống bên trên, tùy ý tọa hạ, liền bắt đầu tự rót tự uống. Hắn loại thái độ này, trong nháy mắt để chủ gia đệ tử rất khó chịu. Từ bên ngoài đến phân mạch đệ tử, cái nào tiến đến, đều muốn trước cung kính hành lễ. Không nghĩ tới cái này Dương Trần vậy mà khi bọn hắn là không khí. Tiểu tử, đây là ngươi nên tòa địa phương a. Đứng lên, đúng lúc này, một bộ thân thể thanh niên khôi ngô, một mặt bất thiện đi tới, đồng thời nghiêm nghị quát lớn, phảng phất Dương Trần ở trước mặt hắn, liền muốn khúm núm đồng dạng. Dương Trần nhướng mày, nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên kia, tu vi của người này cùng chính mình đồng dạng không khác. Tất cả đều là tụ nguyên cảnh tam trọng, thực lực như vậy, hắn thật đúng là không để vào mắt, chỉ là nhìn thoáng qua, Dương Trần liền không còn quan tâm, lại bắt đầu tự rót tự uống. Bất quá, hắn con người chỗ sâu, cũng đã có hàn mang chớp động, hắn không muốn đi trêu chọc người khác, nhưng cũng không đại biểu sợ. Thanh niên kia hoàn toàn không biết tốt xấu, ngược lại bị Dương Trần thờ ơ thái độ chỗ chọc giận. Hắn thấy tất cả phân mạch đệ tử, thấy hắn đều muốn ngoan ngoãn lộ ra a-dua nịnh hót biểu lộ đến. Chính mình vui vẻ liền cho ngươi điểm mặt mũi. Nếu là không vui, ngươi liền muốn cho lão tử quỳ. Ngay sau đó thanh niên kia nghiêm nghị quát. Lão tử đang tra hỏi ngươi. Ngươi điếc à? Dương Trần y nguyên bất vi sở động. Thanh niên kia thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng sát ý. Thừa dịp Dương Trần uống rượu trong nháy mắt, đột nhiên một cái bước xa vọt lên, trong cơ thể hắn tu vi ầm vang bộc phát, vô số nguyên khí như thủy triều tại nắm đấm chung quanh ngưng tụ, sau đó trực tiếp hướng về Dương Trần mặt oanh kích mà đi. Một kích này, hắn dùng toàn lực, nắm đấm phá không, lại có chói tai tiếng nổ truyền vang ra. Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay uống rượu động tác có chút dừng lại, sau đó bàn tay lắc một cái, chén rượu ở trong rượu, tựa như cùng rời dây cung mũi tên, đột nhiên bay ra, hiu, rượu kia cực kỳ lăng lệ, vậy mà phát ra tụ tiễn đâm rách không khí thanh âm. Nó phát sau mà đến trước, tại thanh niên kia công kích Dương Trần trước trong nháy mắt, liền tới đến người sau mặt trước đó. Thanh niên kia giật mình, lập tức âm thầm cười lạnh một tiếng, nguyên khí trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển tới mặt phía trước, liền không còn làm cái khác phòng ngự. Hắn thấy loại rượu này có thể lớn bao nhiêu uy lực, nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi, rượu kia vậy mà trực tiếp đâm rách trước mặt hắn nguyên khí, sau đó hung hăng đụng vào trên mặt của hắn. Phốc, xuyên qua huyết nhục, thanh âm bỗng nhiên vang lên, máu tươi bay lả tả ở giữa. Thanh niên kia thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Đám người tất cả đều con ngươi co rụt lại, ánh mắt vội vàng nhìn về phía thanh niên kia, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp người sau nửa bên mặt đều đã máu thịt be bét, thậm chí đều có thể nhìn thấy trắng bệch xương cốt. Cái này nhìn như phổ thông một kích, vậy mà có được uy lực như thế. Trong lòng tất cả mọi người hãi nhiên, đối với Dương Trần, không thể không ném đi ánh mắt kính sợ. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ ở đây đệ tử bên trong có rất ít người có thể có. Thanh niên kia hét thảm một hồi, liền bị người mang đi. Hiện trường lại khôi phục yên tĩnh, mà Dương Trần như cũ tại tự rót tự uống, phảng phất vừa mới không có bất kỳ sự tình gì phát sinh đồng dạng, phong khinh vân đạm. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, vừa mới thanh niên chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi, nếu là lại có dám tìm Dương Trần phiền phức, chỉ sợ hạ chàng sẽ càng thêm thê thảm. Dương Trần thủ đoạn này trong nháy mắt trấn nhiếp tất cả hạng giả áo túi cơm. Ngắn ngủi yên tĩnh, phía trên Nghênh Tuyên lâu đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới, ngươi chính là Dương Trần a. Thanh âm kia mười phần thanh đạm, có thể đám người sau khi nghe nói tất cả đều nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, hiển nhiên đối với thanh âm chủ nhân mười phần kính sợ. Dương Trần uống rượu động tác có chút dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trên. Tại tầng 3 một chỗ trong bao xương sang trọng, đang có một thanh niên. Quan sát phía dưới, thanh niên kia một mặt kiêu căng, cao cao tại thượng, như là chúa tể đồng dạng. Tu vi đã đạt tới tích tụ nguyên cảnh tứ trọng. Dương Trần nhướng mày, cái này Nghênh Tuyên lâu các đệ tử thực lực, vậy mà không có một cái nào tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Chỉ sợ cường giả chân chính cũng không có đến. Lúc này cao giọng nói ra, đúng vậy. Phía trên thanh niên cười một tiếng, tùy ý nói ra, vừa mới vị đệ tử kia chỉ là muốn xác nhận thân phận của ngươi, dù sao nơi đây không phải là người nào đều có thể tiến đến, vạn nhất có một ít người không có phận sự đục nước béo cò đến mất mặt xấu hổ, chủ gia mặt mũi liền muốn mất hết, cho nên còn xin ngươi đừng nên trách. Hắn nói xong, trên mặt liền lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi không có phận sự, mất mặt xấu hổ. Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, thanh niên kia lời nói bên ngoài chi ý, không ở ngoài là tại gièm pha chính mình. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, không sao, loại này đuôi mù đồ vật, có một cái ta liền giải quyết một cái, nếu là còn có cho thể diện mà không cần, ta không để ý. Lại cử động một lần tay, ngôn ngữ sắc bén, mười phần bá đạo. Nhưng là, theo tiếng nói rơi tất, Hiện trường không khí trong nháy mắt như là bị đóng băng đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt mang theo cực kỳ chấn kinh, nhìn về phía Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới, người sau hắn cũng dám chống đối Dương Vũ. Dương Vũ thế nhưng là chủ gia nhị thiếu gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?